Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1344, 7 ngày nhục thân. Chỗ cửa thành, đi qua Vương Khai gọi, rất nhiều bạch cốt tu giả đều là tụ tập tới. Thuần một sắc bạch cốt, mặc dù đều mặc quần áo, nhưng không có một cái có được nhục thân. Đồng thời, Vương Khai rất rõ ràng, bằng vào bọn hắn tu vi cảnh giới, muốn huyễn hóa ra nhục thân, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn nhóm cũng không có làm như vậy, mà là lấy bạch cốt chi thân gặp người. Bởi vậy có thể thấy được, bạch cốt tinh là đến cỡ nào lòng dạ hẹp hòi. Vương Khai còn chưa từng thấy đến bạch cốt tinh, cũng đã nhìn ra nàng tính cách, tất nhiên là hẹp nhỏ, âm u, lại rất hay ghen tị nữ nhân. Rất nhanh, khi tuyệt mỹ bạch cốt tinh, thân mặc quần trắng, bồng bềnh xuất hiện về sau, Vương Khai thì càng chắc chắn nội tâm ý nghĩ. Toàn bộ bạch cốt thành, tất cả đều là xương tu. Duy chỉ có bạch cốt tinh một cái, huyễn hóa ra nhục thân. Hơn nữa còn huyễn hóa xinh đẹp như vậy. Ô ô, rất tuấn thiếu nam nha. Ngươi nói ngươi có phương pháp, ta vẫn không nói gì. Ngươi không cần nhiều miệng. Vương Khai đạm mạc nhìn nàng một cái, ngược lại đi đến trước mặt nàng, vươn tay ra, rất là lớn mật nhéo nhéo bả vai nàng, cùng vòng eo các bộ vị. Đối với cái này, không đơn thuần là bạch cốt tinh ngây dại, cho dù là những bạch cốt kia tu giả, đều là nhìn sững sờ, tại chỗ ngớ ngẩn, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Vương Khai cư nhiên như thế lớn mật, trước mặt mọi người khinh bạc bạch cốt tinh. Bảy tu thần bạch cốt thành thành chủ, chẳng lẽ hắn không biết bạch cốt tinh chính là tám tu thần địa bá vương tiểu tình nhân sao? Đây là tới muốn chết sao? Cũng không phải là huyễn hóa người nuốt những người khác nhục thân, dùng các nàng nhục thân đến giúp đỡ ngươi thu hoạch được chân thực nhục thân a. Chỉ bất quá loại này nhục thân kiên trì thời gian cũng không dài. Vương Khai thu lấy mà đứng, lui ra phía sau hai bước, đạm mạc nhìn xem nàng. Bá, đợi đến lời vừa nói ra, đông đảo xương tu mới là minh bạch Vương Khai vừa mới cử động chi ý. Nguyên lai là đang kiểm tra cùng nhận định, bạch cốt tinh nhục thân là thật hay giả. Ha ha, tiểu ca ca nói không sai, ta bộ thân thể này chỉ có thể kiên trì 7 ngày. Nếu muốn lại tụ họp, thì còn muốn nuốt 1000 vị nữ tính huyết nhục mới lại kiên trì 7 ngày. Bạch cốt tinh nháy đôi mắt đẹp, kiều mị một cười. 1000 vị nữ tính huyết nhục chỉ có thể bảo chứng bạch cốt tinh có được 7 ngày nhục thân. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Đây cũng không phải là cố ý giả vờ phẫn nộ, mà là xác thực phẫn nộ. Như thế cực kỳ bi thảm sự tình, nàng thế mà cũng làm ra đến. Nếu như song phương là cừu địch, hoặc là có lợi ích tranh đoạt, dù là giết 10000 người, Vương Khai đều không sẽ động lên chân nộ đến. Dù sao, muốn thu hoạch được một thứ gì đó, liền phải bỏ ra một ít đại giới, đều là song phương tự tìm, tự nguyện, cho dù chết rồi, vậy không thể trách ai được. Nhưng bạch cốt tinh cách làm, hoàn toàn là vì nàng tự thân mỹ mạo, vẻn vẹn 7 ngày mỹ mạo, liền muốn hủy đi 1000 vị nữ tính sinh mệnh. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Vương Khai cau mày, đạm mạc chất vấn. Đối với như thế chất vấn, bạch cốt tinh tự nhiên không vui cực kỳ. Bất quá, lại là cũng không có làm trận nổi giận, mà là đương nhiên nói ra. Tự nhiên là vì ta mỹ mạo đi. À, nói là vì nịnh nọt địa bá vương, cũng không đủ đâu. Ngươi không biết đi, địa bá vương đam mê rất đặc thù, cần ta mỗi 7 ngày đều thay đổi một loại khác tuyệt mỹ dung mạo đi lấy vui mừng hắn đâu. Ách, còn có loại công năng này. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cảm thấy kinh ngạc không thôi, trên mặt lại là vẫn như cũ duy trì đạm mạc thái độ. Mỗi 7 ngày nuốt 1000 vị nữ tính huyết nhục đến thu hoạch được 7 ngày nhục thân mỹ mạo, đồng thời còn có thể tùy ý biến hóa hình dạng, từng cái đều vẫn là tuyệt mỹ. Không thể không nói, vị kia địa bá vương xác thực cực kỳ biết hưởng thụ. Nuốt 1000 vị nữ tính huyết nhục, thu hoạch đến nhục thân. Mặc dù chỉ có thể duy trì 7 ngày, nhưng là chân chân thật thật nhục thân. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên, nam nữ động phòng sự tình, cảm giác cũng là giống nhau. Nếu để cho bạch cốt tinh, dùng bạch cốt chi tư, đi làm loại sự tình này. Khụ khụ, nghĩ đến đây, Vương Khai suýt nữa tại chỗ nôn. Người biết làm như vậy đại giới sao? Chuyện ác, thế nhưng là muốn trả giá đắt. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói ra, ha ha ha, tiểu ca ca là muốn nói, ta sẽ gặp thiên khiển sao? Không nên nháo a, người ta đều là người tu hành, đạt cho tới bây giờ hoàn cảnh, thiên, đã không thể chế tài chúng ta. Mau nói đi, người vừa mới nói sinh trưởng chân thực nhục thân phương pháp. Là cái gì đây? Bạch cốt tinh đầy không thèm để ý kiểu cười quyến rũ nói. Đồng thời, lại tại bí mật truyền âm nói ra, tiểu ca ca, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất dễ chịu a. Ha ha ha, chỉ cần ngươi ưa thích, cái gì tư thế, người ta đều hội đâu, cái gì tư thế đều hội. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai trong lòng hơi động một chút, không thể không nói, còn thật là có chút động tâm. Bất quá, ngẫm lại cái này bạch cốt tinh. Chân thực bản tôn, chỉ là một tôn bộ xương mà thôi. Cái loại cảm giác này, thì lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Liền một chút hứng thú đều là không có. Làm càn, ta chính là chính nghĩa chi sư. Quân tử chi tư, há có thể cùng ngươi làm ra loại kia thảm tiệt nhân. Khụ khụ, há có thể cùng ngươi làm ra loại kia chuyện xấu xa. Vương Khai căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Trực tiếp trước mặt mọi người khiển trách bắt đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Có thể nói đem cái kia bạch cốt tinh cho nói có chút xuống đài không? Được, tiểu tử. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi không biết xấu hổ. Biết hạ tràng là cái gì không? Ông, bỗng nhiên. Chỉ gặp cái kia bạch cốt tinh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lật lên ngọc thủ ở giữa. Hai tay trực tiếp hóa thành bạch cốt âm u. Một thanh đội lên Vương Khai trên cổ. Nói ra sinh trưởng nhục thân chi pháp. Không phải vậy. Chết. Bạch cốt tinh âm trầm cười lạnh nói. Hắc hắc. Không biết sống chết đồ vật. Ngay cả chúng ta Mỹ Lệ thành chủ. Cũng dám trêu chọc. Mỹ Lệ thành chủ. Mau giết hắn đi. Tiểu tử này cảnh giới không thấp, nếu như ăn hắn nhục thân, ngài nhất định hội càng thêm lợi hại. Không sai, tiểu tử này như vậy vô lễ, còn xin Mỹ Lệ thành chủ đại nhân, có thể đem hắn xương cốt, lưu cho chúng ta đến ăn hết. Trong khoảnh khắc, quanh mình đông đảo xương tu, đều là nhao nhao mở miệng, có rất người, đều là chảy ra nước bọt, rõ ràng là bạch cốt, lại cùng người bình thường như thế. Có thể chảy nước miếng. Đối với cái này, Vương Khai cũng là có chút ngạc nhiên. Thậm chí đều quên, mình bây giờ ở vào nguy cơ hoàn cảnh. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn không xuất thủ đánh trả. Chờ chết đó sao? Nơi xa, tiểu vương nhìn có chút âm thầm lo lắng. Cuối cùng nhịn không được. Trực tiếp ra mặt, trầm giọng nói ra. Bạch cốt tinh, buông hắn ra. Hắn là chúng ta. Tiểu vương. Cực ác người mới tổ chức phó thủ lĩnh sao? Bạch cốt tinh thần sắc khẽ giật mình. Khi nhận ra tiểu vương thân phận về sau. Lập tức kiều mị cười nói. Ngươi cho rằng ngươi. Có bản lĩnh để cho ta buông hắn ra sao? Ta cần nàng tới cứu ta sao? Hiện tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Thả ta ra. Về sau nghe ta. Đưa ngươi tội nghiệt. Toàn bộ dùng việc thiện hoàn lại cho thứ ba vũ trụ chúng sinh. Đến lúc đó, ta chẳng những sẽ giao cho ngươi tái tạo nhục thân chi pháp, càng sẽ để cho ngươi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Vương Khai đạm mạc không thôi nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.